Bách thụ thiên thảo, trận, toàn bộ, bách thụ thiên thảo, trận trong nháy mắt đều bị phá nát, vô số nhánh cây dây leo từ trên không trung rơi xuống, tất cả đều hóa thành từng đạo linh phù màu xanh lá, bị Bách Thảo Vương Bạc thu vào trong cơ thể. Bách Thảo Vương rõ ràng có thể sử dụng linh phù trận pháp ngưng tụ không gian. Tu vi của nàng ta sợ là đã đạt đến đỉnh điểm của địa nguyên cấp thành tựu thiên nguyên cấp rồi. Định Dung Hầu ý thức được tu vi của Bách Thảo Vương hiện tại không thua gì mình. Hôm nay muốn bắt được nàng ta, thậm chí rút thần hồn của nàng thì sẽ rất khó khăn. Cọng cỏ non kia có làm được không? Có cần ta ra tay giúp ngươi không? Một giọng nói lười biếng từ nơi không xa truyền đến. Nghe được thanh âm này, Định Dung Hầu liền cả kinh. Là cao thủ nào vậy? Đến gần như thế mà y cũng không cảm nhận được. Nhìn theo hướng của giọng nói, Định Dung Hầu phát hiện một con mèo nhỏ màu vàng, đang nằm ngửa trên tảng đá phơi nắng. Điều này khiến cho Định Dung Hầu rùng mình trong lòng. Nếu như đoán không sai, thì con mèo nhỏ này là một trong bốn đại yêu vương Đại Vũ Thạch Miêu Vương. Đối phó với một Bách Thảo Vương của núi Ngọc Sơn thì còn nắm chắc phần thắng, không ngờ tới Đại Vũ Thạch Miêu Vương cũng có mặt ở đây. Ở một bên nghỉ ngơi đi, ai cần ngươi hỗ trợ. Bách Thảo Vương tựa hồ như không thèm chấp nhận ân tình của Thạch Miêu Vương. Khách Trương,